Bạn đang nghe chuyên mục Văn học học đường. Sau đây mời bạn nghe bài đọc Người lái đò sông Đà của nhà văn Nguyễn Tuân, giọng đọc Trần Ngọc Sang, được phát trên kênh YouTube Hẻm Radio. Đẹp vậy thay tiếng hát trên dòng sông. Władysław Broniewski. Chúng thủy giai đông tẩu, đà giang độc bắc lưu. Núi Tây Bắc cao 1.000 thước, 2.000 thước và ngọn núi 3.142 thước. Đỉnh đá Phan Tây Păng cao nhất của tổ quốc ta là mọc ở Tây Bắc. Nằm lọt giữa cái thảm đá, cái giường đá vĩ đại Tây Bắc là con sông Đà. Thuyền đuôi én xuôi dòng sông Đà, đúng là trôi từ cấp đá các triền núi Tây Bắc dốc xuống. Chầu này lên Tây Bắc, tôi hay la cà ở những chỗ nào là men men ra sông Đà hoặc bắc ra sông Đà. Sông Đà có một sức hút mạnh bước chân người. Có người lầm mình là một nhân viên nào đó trong những tổ đi khảo sát Tây Bắc phát hiện vỉa quặng mỏ kim. Nhiều người bảo nhỏ tôi rằng dọc sông Đà cứ bờ sông từ Mường Tè kéo về đến Vạn Yên, chỗ nào cũng có vàng cớm, nhỏ thì bằng gạo tấm, to thì bằng hạt ngô. Có con vịt bầu mổ ra là lấy được trong mề vịt hàng mấy đồng cân vàng. Có người còn mách cho tôi biết ở chỗ nào sông Đà thì có quặng, có đồng, có đá bông, than mỡ và vỉa than ăn từ bến nào đến bến nào. Tôi không cãi chính vì tôi cũng tự thấy mình là một người đang tìm vàng ở quanh sông Đà, đi tìm cái thứ vàng của màu sắc sông núi Tây Bắc và nhất là cái thứ vàng mười mang sẵn trong tâm trí tất cả những con người ngày nay đang nhiệt tình gắn bó với công cuộc xây dựng cho Tây Bắc thêm sáng sủa, tươi vui và vững bền. Trong lòng rừng núi Tây Bắc, tôi đang từng bước đường băng qua. Trong lòng lưỡi cát bờ sông Đà, tôi đang sang ngang đây, có nhiều kim, nhiều quặng, nhiều vàng. Dưới mặt đất Tây Bắc, cũng như trên mặt đất Tây Bắc và ngay trong dòng nước sông Đà trôi xuôi kia, không còn nghi ngờ gì nữa, tôi thừa biết có vô khối là tài nguyên. Nhưng tôi thấy rằng con người, cái vốn người đưa lên Tây Bắc ngày nay còn quý hơn tất cả những của chìm của nổi ở Tây Bắc. Có thể nói rằng cái vốn người bản địa đưa từ đồng bằng lên tăng cường quân số lao động cho các nông trường công trường Tây Bắc, đó là những đồng tiền vàng đem đầu tư vào đời sống Tây Bắc ngày nay. Có rất nhiều cán bộ vùng xuôi lên nằm sẵn ở Tây Bắc từ những ngày Tây Bắc còn đen tối và trước kia sát cánh cùng các dân tộc trên này mà vượt gian khổ gây cơ sở chính trị trong lòng địch như thế nào thì ngày nay vẫn một bầu nhiệt huyết ấy. Họ lại vẫn đoàn kết keo sơn với các dân tộc Tây Bắc mà vượt mọi hoàn cảnh lạc hậu để xây dựng kinh tế cho Tây Bắc. Gặp lại những đồng chí Tây Bắc cũ lúc này đang làm kế hoạch, đang làm đường, làm ruộng, làm nương xã hội chủ nghĩa ở Tây Bắc, tôi đi sâu vào một số tiểu sử cuộc đời hoạt động ở Tây Bắc mà tôi cứ nghĩ rằng đấy là những thỏi vàng của một khối vàng xã hội chủ nghĩa đảng ta đem đầu tư vào Tây Bắc. Một thứ vàng đã được thử lửa, được tôi luyện qua lửa lò địch hậu miền Tây. Nó là cái thứ lửa mà không một thoi vàng giả, một cục vàng pha nào chịu nổi. Đúng như dự kiến của những đoàn đi tìm vàng, tìm quặng Tây Bắc, cuộc sống Tây Bắc kiến thiết xã hội chủ nghĩa, rải rác vàng tấm vàng thoi khắp nơi. Đúng như lời nhân dân địa phương nói, hai ven sông Đà và các chi lưu sông Đà, không chỗ nào là không có vàng. Vàng trong các bờ sông, trong quặng núi, vàng trong tâm người. Tôi tới Quỳnh Nhai, lòng rộn ràng như tấm lòng anh bạn trẻ cục khoáng chất vừa tìm được cái luồng đi liên tục của mỏ quặng mỏ kim qua các triền núi ven sông. Thuyền xuôi thuyền ngược, không ai qua Quỳnh Nhai mà không dừng chèo. Tôi đã gặp người lái đò sông Quỳnh Nhai. Trong người anh, không hiểu tại sao tôi lại nhìn anh thành ngay ra một người tình nhân muôn thuở, một anh trương chi nào của một dòng sông nhiều trữ tình này. anh người Thái trắng quê Mường Lây lấy vợ ở quê Mường Chiên đây, đã nhiều lần chở đoàn ngược lên Lai Châu và nhiều lần xuôi thuyền về chợ bờ, về cả bến Phà Đen thủ đô. Anh đội nón cúp bừa, chít khăn mung. Nghe anh kể mà thấy ngay cái cuộc đời lên thác xuống ghềnh của một con sông Đà, qua cả thời gian, qua cả không gian Tây Bắc. Tôi cảm thấy anh như là một hồn linh muôn thuở của sông nước này. Nếu sau đây có ai xây dựng phim truyện về sông Đà, về một đoạn tình sử bên sông Đà, tôi xin giới thiệu anh giúp vào phim. Trên bến Quỳnh Nhai, tiếng trống trên châu vừa thu không, các thuyền độc mộc đi làm nương bắp xa từ sáng sớm đã trở về bến gần hết. Và người lái đò Quỳnh Nhai kể chuyện sông Đà, một con sông mà trước đây có rất nhiều người kéo đò hát hò lên âm u ghê rợn, không kém gì đoàn hò đò sông Volga thời Nga Hoàng. Nghe kể chuyện người lái đò Quỳnh Nhai lại nhớ đến một người lái đò Lai Châu trước đây, chuyên nghề chở chè mạn Trung Quốc đưa từ núi Sạ San sang ta bằng đường nước sông Đà. Chuyện kể có những điều khác nhau, nhưng hai người có cách kể thật là giống nhau. Nó đúng là cái phong cách chung của những người lái đò sông Đà. Hình như con sông đã tạo riêng cho họ một cách cảm, một cách nói, vừa rắn rỏi, vừa uyển chuyển âm trầm. Người bạn lái đò Quỳnh Nhai, giọng kể dịu ấm hơn. Giọng kể người lái đò Lai Châu, mạnh, gắt hơn. Nhưng từ câu chuyện kể của người này hay người kia đều dội lên dư âm của thác đá sông Đà. Ở người lái đò Quỳnh Nhai này, ở người lái đò chở chè kia, hơi câu chuyện đều gân guốc như bắp tay bắp chân. Họ cuốn sóng thừng lên những lúc lao động cường độ để đánh nhau với thác nước sông Đà. Rồi hơi chuyện kể lại êm ru đi như dòng sông lặng tờ, sau những khúc ào ào gần thác vọt nước qua mạn đò. Ông đò Lai Châu bạn tôi làm nghề chở đò dọc suốt sông Đà đã 10 năm liền, và thôi làm đò cũng đã đôi chục năm nay. Tay ông lêu nghêu như cái sào, chân ông lúc nào cũng khuỳnh khuỳnh gò lại như kẹp lấy một cái cuốn lái tưởng tượng. Giọng ông ào ào như tiếng nước trường mặt gần sông. Nhẫn giới ông vòi vòi như lúc nào cũng mong một cái bến xa nào trong sương mù. Quê ông ở ngay chỗ ngã tư sông Sát Tỉnh. Thời Tây Tàu ấy, ông chở đò dọc tải chè mạn chè cối, tải từ Mường Lây về cho đến hết cửa rừng Hòa Bình, đổ chè lên chợ Phương Lâm. Ông đã chở quá về bến nứa Hà Nội, nhưng cũng như người mèo kêu mỏi chân khi dẫm lên đồng bằng thiếu dốc thiếu đèo, ông bảo rằng chạy thuyền trên khúc sông không có thác, nó dễ dại tay dại chân và buồn ngủ. Cho nên thường ông chỉ muốn cắm thuyền ở chợ bờ. Chợ bờ, cái chỗ biên giới thủy phận cuối cùng của đá thác sông Đà. Đối với ông, từ chợ bờ xuôi dòng hết gần hết thác, sông Đà hình như hết cả đậm đà với nhà đò. Trên dòng sông Đà, ông xuôi ông ngược hơn 100 lần rồi, chính tay giữ lái độ 60 lần cho những chuyến thuyền then đuôi én sáu chèo. Trí nhớ ông được rèn luyện cao độ bằng cách lấy mắt mà nhớ tỉ mỉ như đóng đanh vào lòng tất cả những luồng nước của tất cả những con thác hiểm trở. Sông Đà đối với ông lái đò ấy như một trường thiên anh hùng ca mà ông đã thuộc đến cả những cái chấm than, chấm câu và những đoạn xuống dòng. Chuyến đầu tiên ông đi là thuyền Thiên Hà. Trước cách mạng, công chèo chở cứ 3 đồng một tạ chè xuôi. Dành dụm lại, sau ông đóng lấy thuyền, thuyền ông chở được 40 sọt chè, 2 sọt chè là một tạ hàng. Như thế đã là loại thuyền to, thường thường là chở chè cối và thỉnh thoảng cũng có những chuyến chở cánh kiến trắng, cánh kiến đỏ, sợi móc, da trâu sống, xương và sừng nai hươu, xương gấu, xương hổ. Làm cái nghề vận tải đường nước này thật là vất vả. Người cứ dựng đứng lên mà luôn tay, luôn chân, luôn mắt, luôn gân và luôn tim nữa. Người ta còn bảo nghề này tổn thọ, Nhưng ông Đò Lai Châu, bạn tôi, không cần lên tiếng mà đã hùng hồn lặng lẽ cãi chính cái điều ấy bằng cái đầu bạc gần 70 tuổi. Cái đầu quắc thước ấy đặt trên một thân hình cao to và gọn quánh như chất sừng chất muôn. Khuôn mặt ông he hé một nửa miệng cười: "Tôi bỏ nghề lâu rồi, nhưng nay cho lên thác xuống gần, tôi dám thi đua với bạn Đò ở khắp mấy châu có địa giới loan ra bờ sông Đà. Cũng còn đủ cái linh lợi để chở mừng một phái đoàn trung ương vừa lên vừa xuống thăm dò khảo sát toàn bộ sông Đà cho đến biên giới Trung Quốc." Ông giơ đôi tay lên, đôi cánh tay trẻ tráng quá, bịt cái đầu bạc đang nói đi. Không ai không lầm mà tưởng mình đang đứng trước một chàng trai đang ngồi ngoài bến chính bờ sông. Tôi liền chen vào một vài câu để câu chuyện đỡ đi cái tính chất độc thoại, cũng lẩm bẩm về một vài đoạn trên sông Đà. Tôi rụt rè nhấn vào cái nét hung ác của con thác này con thác kia, nhanh như một tay lái rẽ ngang sông miết theo luồng thác bắt chéo. Ông ngắt tôi: "Thác ấy thường thôi, tôi đã mấy lần phải xuôi đêm ở quãng ấy, có một lần vừa xuôi vừa dám ngủ gật nữa kìa. Ông bảo thác sông Đà ác hơn nhiều đèo dốc đường số 6. Tôi thấy phải nói cho cụ thể hơn. Tôi hay chơi với anh em lái xe Tây Bắc từ ngày thôi chở Đò, cũng hay đi lại luôn bằng ô tô vận tải của anh em. Thì tôi thấy nó như thế này: đường bộ ô tô xuống đèo, đường thủy thuyền xuống thác, nó khác nhau ở cái điểm ô tô có máy phanh hãm lại mà thuyền thì không. Một cái đèo ngùng ngoằng chữ chi gấp góc vừa thuận vừa nghịch, có liên hồi đến 9-10 đợt cấp sát mép vực. Có bị mùa mưa rê đít hoặc bánh quay không, cũng không khó bằng xuống thác. Lao xe xuống dốc dùng phanh chân phanh tay, những góc ác thì tiến lên lùi lại. Một đỏ không lọt thì hai đỏ, xe mà 10 bánh thì 3 đỏ. Còn như cái thuyền mà lao xuống thác thì chả có cái phanh nào cả, chỉ có lao đi chứ không lùi lại. Không lao trúng tim luồng nước thì là thuyền quay ngang mà ụp, chứ không lùi gì gì cả, chờ gì cả, hãm chậm gì cả." Tôi chịu ông lái về cách so sánh, càng thích cái con người lao động đã từng trải về sông nước Đò ngang và lại còn hiểu biết rộng về đường bộ dốc đèo. Ông Đò Lai Châu nói tiếp liên hồi như trôi lũ trên dòng Đà: "Những chị Mường Phù Yên gần bờ sông Đà thường phàn nàn về người lái đò Lai Châu hay cởi truồng. Người lái đò sông Đà hay mặc áo mà không mặc quần, có khi muốn đóng khố nhưng cũng không đóng được. Các sông Đà rất hay ăn da người chở đò, hễ mặc quần hoặc đóng khố là cát chui ngay vào bẹn rồi loét da. Cứ nhìn đôi bàn chân nhau thì nhận ra ngay người lái đò sông Đà, cát đục thủng gan bàn chân lỗ rỗ như những vệt hà đục đáy và mạng dưới các thuyền gỗ. Lái đò thường là yếu đôi chân, họ chạy rất kém. Họ khỏe nhất hai cánh tay, người thường ăn 2 lạng rưỡi gạo, họ phải ăn đến 7-8 lạng. Chở đò trên sông Đà có mấy điều như thế này: chỗ bằng thì chèo, chỗ dựng vách đá thì chống, ngược thác mà bờ bằng thì kéo. Ngược tốn lực và lâu thì giờ hơn xuôi, xuôi thì nhanh veo veo, nhưng ngược thì đỡ nguy hiểm hơn xuôi. Sông Đà nước đục khó đi hơn là lúc nước trong." Nói về ngược sông Đà thì người đứng mũi phải lái bằng sào, lái đầu thuyền ra hướng sông, trong khi tất cả những người khác gò người lồng dây sông vào nách mà kéo miết thuyền dọc vào theo bờ. Thác nhỏ đứng trên mũi thuyền mà lái bằng sào, thác to phải bỏ thuyền nhảy xuống sông mà chống sào mà lái bằng sào, sóng thác đánh qua mặt qua vú. Kéo thuyền ngược thác chớ có kéo dài lắc nhắc ra thành nhiều hơi nghỉ, gối mà rung vai mà mỏi cứ nghỉ lấy sức cho đủ, thấy đủ sức rồi thì hô vô ta nhất tề mà kéo miết một hơi qua thác. Chỗ khó càng vượt nhanh những quãng nó xối nước xuống, nó níu đuôi thuyền lại. Cứ dền dàng vừa kéo vừa nghỉ hơi là nước nó xô xuống, nó thúc xuống là vỡ toi, là băng cái thuyền. Ngực vú, bả vai người lái đò chống sào ngược thác hay bầm lên một khoanh củ nâu, nó là vết nghề nghiệp của đầu con sào gửi lại đời đời cho người lái đò sông Đà. tôi nghĩ rằng cái đồng tiền tụ máu ấy cũng là cái hình ảnh quý giá của một thứ huân chương lao động siêu hạng tặng cho người lái đò sông Đà. Bây giờ nói đến xuôi sông Đà, xuống thác sông Đà. Xuống thác, người lái đò sông Đà linh hoạt và luôn luôn cơ động mà phối hợp đôi mắt, đôi tay, đôi chân. Thần chết chỉ tìm đến những tay lái đò kém cái tính phối hợp và tính ứng phó linh hoạt đó. Ở quãng xuôi sông một cách bình thường, người chèo mũi tốn sức nhất. Người chèo bạn trong người chèo mũi mà phối hợp mái chèo mình. Ở những quãng vào thác lao dòng là lúc thử thách đến tay chèo lái ngồi sau. Lúc này nước sông Đà reo như đun sôi lên 100 độ, muốn hất tung đi một cái thuyền đang phải đóng vai một cái nắp ấm, một ấm nước sôi khổng lồ. Ngấn mạn thuyền thấp hơn ngấn nước tứ vi bên ngoài, cạp mui thuyền cắm ngập dưới ngấn nước đang sôi trắng lên. Mặt sông cũng có ổ gà như mặt đường cạn. Đi vào ổ gà sông là thuyền bị giật xuống, bị dồi lên. Đã gọi là thác, tức là chỗ khúc sông phức tạp đó nhiều luồng nước. Có luồng nước đi lầm vào thì chết ngay. Có luồng nước đi vào đúng luồng rồi nhưng mà không trúng tim luồng thì cũng vẫn có thể là thập tử nhất sinh như thường. Vào thác ra thác mà trệt hay không trệt đường tim luồng nước sinh sống, muốn kiểm tra cũng có cách. Một tổ ba thuyền ba hiệp chèo lái chở sọt hàng bọc lá khô, muốn đua với nhau xem thuyền ai trôi thật là đúng giữa đường luồng, thì cứ mỗi lần lao xong một đợt thác là họ xem lại những sọt hàng của mỗi người trong lòng thuyền. Hễ thấy hàng ai ướt nhiều ướt ít hoặc khô ráo là biết được tài thuật chèo lái của người đó ngay. Khi mà hàng bị nước té vào, dù chỉ là một ít có thể phủi đi ngay không thấm vào ruột sọt hàng. Khi mà đã có ít nhiều bọt sóng thác tạt vào hông, vào kẻ mui khum hoặc tạt dọc vào cửa thuyền. Tức là thuyền vào thác không thẳng dòng, tay lái kém nhạy bén nên trệt mất đường tim dòng nước cấp bức. Tức là sự lượng ướt của đôi mắt đã kém tốc độ chính xác rồi đấy. Và phải coi chừng. Này, lại đến cái thác dưới rồi đấy. Nước nó rống lên rồi đấy. Vững tay lái vào, nhanh tay lái hơn nữa. Lần này tay lái chớ nhụt, phải vào cho nhanh, cho thật chắc. Và lúc ra thác cũng cứ thế. Bắt đầu thác sâu rồi đấy. Trong tất cả bấy nhiêu cái luồng giận dữ của một con thác, bao giờ cũng có một luồng êm. Cứ đi đúng vào chính giữa cái luồng tương đối đầm dịu ấy thì thuyền ta cứ muôn đời mà êm. Qua thác sông Đà cũng chỉ là một vấn đề bình tĩnh. Hễ tỉnh táo thì tay lái mình ra hoa, thì thác càng dồn dập réo sôi, mình qua càng nhanh. Và lên thác xuống ghềnh càng nhiều lần, càng thấy chủ động với con sông hơn, với cái thuyền hơn. Không phải người lái đò sông Đà không biết là cái thuyền bụng chữa thì chứa được nhiều hàng. Đóng kiểu ấy cũng không khó gì, vả chăng rừng Tây Bắc thiếu gì gỗ. Nhưng bụng thuyền mà to thì không lách qua được luồng nước hẹp thắt chịt lại giữa cửa đá. Cho nên cái thuyền then đuôi én mới dài mình, mới thắt bụng lại như một cô thiếu nữ thích chặt cạp sim chưa muốn vội làm người mẹ. Càng thon càng lách mau qua thác. Thuyền sông Đà không có bườm, không chạy bườm như thuyền ở sông Bằng. Khi nào cần, nhưng cũng là ít khi, thì cạn hai cây sào lại thành cột bườm và căng thẳng cái mui luyện ra làm bườm mà treo lên. Chân rời Tây Bắc và sông Đà thường là vướng núi. Cái bườm di động trên lườn núi vốn không phải là hình ảnh quen mắt của người hai bờ sông Tây Bắc. Dưới đây là tên và tính nết của một số thác trong số 73 cái thác có tên trên sông Đà. Kể theo dòng nước trôi, tính từ biên giới bạn mà tính xuôi về. Tên những con thác tai tiếng này, tất cả những lái đò sông Đà và bậc chân chính đều thuộc lòng như người chài biển, thuộc kỳ con nước sỉnh, con nước rút thủy triều. Cách biên giới Trung Quốc phía vân nam khoảng 10 cây số là thác Kẻn Mỏ Trên, rồi đến thác La Sa, thác Hát Vá, thác Mằng Hy, thác Mằng Lây, rồi Hát Nhạt, Mằng Thẩm, Hát No Héo, Kẻn Mỏ Dưới, rồi đến Hát Lai, ở phía trên Lai Châu độ 9 cây số. Thuộc địa phận thủy phận Sơn La là những thác Hát Pi, Hát Son Put, hát son mon, hát bố, hát kính, hát tràn, hát mon, hát tiếu, qua hát tiếu. Tiếng Thái chữ hát nghĩa là thác. Người lái đò sông Đà hay có câu qua thác tiếu, dải chiếu mà nằm, với cái ý rằng thuyền đường trường xuôi khỏi đấy là có thể nhận định rằng khó khăn gần thác đã căn bản hết rồi. Người lái đò vẫn còn phải chèo chống, nhưng người hành khách đáp đò có thể yên tâm trải chiếu ra mà nằm chờ, mà đổ lên bến dưới. Và từ Vạn Yên về đến chợ bờ Hòa Bình, dòng sông lại lố nhố một số thác khác, nó vẫn dọa người trên thuyền, nhưng tính chất đã bớt hung ác hơn cái đám thác Sơn La Lai Châu. Hãy nghe đây cái âm thanh chào mời đò đưa, và cũng rất nhiều hình tượng trong cách nói, cách hô tên non sông đất nước của nhân dân lao động Việt Nam, gọi những cái thác, những cái ga nước trên sông Đà từ Vạn Yên về xuôi. Thác Én, thác Giăng, bãi Chuối, mó Sách, bãi Lồi, bãi Lành, mó Tôm, mó Nàng, nánh Kẹp, Quai Chuông, Tà Phù, bãi Nai, ba Hòn Gươm, phố Khủa, gành Đồng, suối Bạc, ổ Gà, bãi Nhạp, cánh Cuốn, mèo Quen, hàng Miếng, quần Cốc, suối Trông, bãi Ban, Dìm, thác Rút, thác Mẹ, bãi Thằng Rồ, mó Tuần, suối Hoa, hót Gió, thác Bờ. Giờ ta đi vào một số nét riêng của một vài nơi thác gần, và loại độc dữ nham hiểm nhất là các thác Mặn Hy, Mặn Thẩm, hát Nhạt, hát Lai, son Put, son Mon, hát Mon, hát Tiếu. Có những cái thác phải kéo thuyền cả mùa nước, cả mùa khô. Thuyền nghỉ bến thì thôi, chứ đã đi sông thì quanh năm lúc nào cũng phải đổ bộ kéo thuyền qua quãng này. Có quãng khiêng thuyền lên bờ, có chỗ vừa kéo cạn vừa lên dốc bờ đá dốc ngược. Thuyền kéo cạn như kéo gỗ, gỗ cắt khúc tròn lót xuống thành một con đường lăn, trên đó trường đi cái lường thuyền cạn. Thuyền trường qua gỗ lăn từng khúc một, như thả đà kéo gỗ cây rừng ấy. Ví dụ qua thác Hát Nhạt và Mằng Thẩm thì cảnh kéo đò thật là như kéo pháo, trong lòng đò dở hết hàng, tuyệt đối không còn để sót một sợi chỉ, một cái kim trong khoang thuyền. Tôi chưa được thấy cảnh kéo thuyền cạn này trên sông Đà, tôi chưa qua mấy cái thác ác này, nhưng nghe kể mà thấy tràn ngập những cảm xúc quay phim phản ảnh lên màn bạc. Tôi nghĩ rằng về mặt tạo hình, cảnh này còn có một cái khía cạnh khác, nó phong phú hơn cả người hò đò sông Volga. Con sông Đà thật dữ, thật lớn, và lớn hơn nữa là những người lao động chở đò, kéo đò thắng cái thiên nhiên không bình thường của một con sông Tây Bắc hiểm trở. Hùng vĩ của sông Đà không phải chỉ có thác đá, mà nó còn là những cảnh đá bờ sông dựng vách thành. Mặt sông chỗ ấy chỉ lúc đúng ngọ mới có mặt rời. Có chỗ vách đá thành chẹt lòng sông Đà như một cái yết hầu, đứng bên này bờ nhẹ tay ném hòn đá qua bên kia vách. Có quãng con nai con hổ đã có lần vọt từ bờ này sang bờ kia. Ngồi trong khoang đò qua quãng ấy, đang mùa hè mà cũng thấy lạnh, cảm thấy mình như đứng ở hè một cái ngõ mà ngóng vọng lên một khung cửa sổ nào, trên cái tầng nhà thứ mấy nào vừa tắt phụt đèn điện. Lại như quãng mặt gần hát lón, dài hàng cây số nước xô đá, đá xô bờ, sóng xô gió, cuồn cuộn luồng gió gun ghè suốt năm, như lúc nào cũng đòi nợ suýt bất cứ người lái đò sông Đà nào tóm được qua đấy. Quãng này mà khinh suất tay lái thì cũng dễ lật ngửa bụng thuyền ra. Lại như quãng Tà Mường Vát phía dưới Sơn La, trên sông bỗng có những cái hút nước, có những hút nước giống như cái giếng bê tông thả xuống sông để chuẩn bị làm móng cầu. Nước ở đây thở và kêu như cửa cống cái bị sặc. Trên mặt cái hút xoáy tít đấy cũng đang quay lừ lừ những cánh quạ đàn. Không thuyền nào dám men gần những cái hút nước ấy, thuyền nào qua cũng chèo nhanh để lướt quãng sông, y như là ô tô sang số ấn ga cho nhanh để vút qua một quãng đường mượn cạp ra ngoài bờ vực. Chèo nhanh và tay lái cho vững mà phóng qua cái giếng sâu. Những cái giếng sâu nước ặc ặc lên như vừa rót dầu sôi vào. Nhiều bè gỗ rừng đi nghênh ngang vô ý là những cái giếng hút ấy nó lôi tuột xuống. Có những thuyền đã bị cái hút nó hút xuống, thuyền dòng ngay cái chuối ngược rồi vụt biến đi, bị dìm và đi ngầm dưới lòng sông đến 10 phút sau mới thấy tan xác ở khuỉnh sông dưới. Tôi sợ hãi mà nghĩ đến một anh bạn quay phim táo tợn nào muốn truyền cảm giác lạ cho khán giả, đã dũng cảm dám ngồi vào một cái thuyền thúng tròn vành rồi cho cả thuyền, cả mình, cả máy quay xuống đáy cái hút sông Đà. Từ đáy cái hút nhìn ngược lên vách thành hút, mặt sông chênh nhau tới một cột nước cao đến vài sải. Thế rồi thu ảnh, cái thuyền xoay tít, những thước phim màu cũng quay tít, cái máy lia ngược Contre-plongy lên một cái mặt giếng, mà thành giếng xây toàn bằng nước sông xanh ve, một án thủy tinh khối đúc dày. Khối pha lê xanh như sắp vỡ tan, ụp vào cả máy, cả người quay phim, cả người đang xem. Cái phim ảnh thu được trong lòng giếng xoáy tít đấy, truyền cảm lại cho người xem phim ký sự, thấy mình đang lấy gân ngồi giữ chặt ghế, như ghì lấy mép một chiếc lá rừng, bị vứt vào một cái cốc pha lê nước khổng lồ, vừa rút lên cái gậy đánh phèn. Cuộc sống của người lái đò sông Đà quả là một cuộc chiến đấu hàng ngày với thiên nhiên. Một thứ thiên nhiên Tây Bắc có nhiều lúc trông nó thành ra diện mạo và tâm địa một thứ kẻ thù số một. Nhìn cái thiên nhiên ấy, có những lúc thấy nó không thơ đời đường nhàn hạ, mà thấy nó chính là một cuộc đấu tranh với thiên nhiên để giành sự sống từ tay nó về tay mình. Tôi xin ghi ở đoạn này cái hình ảnh chiến đấu gian lao của người lái đò trên chiến trường sông Đà, trên một quãng thủy chiến ở mặt trận sông Đà. Còn xa lắm mới đến cái thác dưới, nhưng đã thấy tiếng nước réo gần mãi lại réo to mãi lên. Tiếng nước thác nghe như là oán trách gì, rồi lại như là van xin, rồi lại như là khiêu khích, giọng gằn mà chế nhạo. Thế rồi nó rống lên như tiếng 1000 con trâu mộng đang lồng lộn giữa những rừng vầu, rừng tre nứa nổ lửa, đang phá tuôn rừng lửa. Rừng lửa cùng gầm thét với đàn trâu da cháy bùng bùng. Tới cái thác rồi, ngoặt khúc sông Lượn, thấy sóng bọt đã trắng xóa cả một chân dời đá. Đá ở đây từ ngàn năm vẫn mai phục hết trong lòng sông. Hình như mỗi lần có chiếc thuyền nào xuất hiện ở quãng ầm ầm mà quạnh hiu này, mỗi lần có chiếc nào nhô vào đường ngoặt sông, là một số hòn bèn nhổm cả dậy để vồ lấy thuyền. Mặt hòn đá nào trông cũng ngổ ngược, hòn nào cũng nhăn nhúm méo mó hơn cả cái mặt nước chỗ này. Mặt sông rung tít lên như tuyết bin thủy điện nơi đáy hầm đập. Mặt sông trắng xóa càng làm bật rõ lên những hòn, những tảng mới trông tưởng như nó đứng, nó ngồi, nó nằm tùy theo sở thích tự động của đá to, đá bé. Nhưng hình như sông Đà đã giao việc cho mỗi hòn, mới thấy rằng đây là nó bày thạch trận trên sông. Đám tảng, đám hòn chia làm ba hàng chặn ngang trên sông đòi ăn chết cái thuyền. Một cái thuyền đơn độc không còn biết lùi đi đâu để tránh một cuộc giáp lá cà có đá dàn trận địa sẵn. Hàng tiền vệ có hai hòn canh một cửa đá, trông như là sơ hở, nhưng chính hai đứa giữ vai trò dụ cái thuyền đối phương đi vào sâu nữa, vào tận tuyến giữa, rồi nước sóng luồn mới đánh khuyết quật vu hồi lại. Nếu lọt vào đây rồi mà cái thuyền du kích ấy vẫn chọc thủng được tuyến hai, thì nhiệm vụ của những bon ke chìm và pháo đài đá nổi ở tuyến 3 phải đánh tan cái thuyền lọt lưới đá tuyến trên, phải tiêu diệt tất cả thuyền trưởng thủy thủ ngay ở chân thác. Thạch trận dàn bày vừa xong thì cái thuyền vụt tới, phối hợp với đá, nước thác reo hò làm thanh viện cho đá, những hòn đá bệ vệ oai phong lẫm liệt. Một hòn đá trông nghiêng thì y như là đang hất hàm hỏi cái thuyền phải xưng tên tuổi trước khi giao chiến. Một hòn khác lùi lại một chút và thách thức cái thuyền có giỏi thì tiến gần vào. Ông đò hai tay giữ mái chèo khỏi bị hất lên khỏi sóng trận địa phóng thẳng vào mình. Mặt nước hò la vang dậy quanh mình, ùa vào mà bẻ gãy cán chèo võ khí trên cánh tay mình. Sóng nước như thể quân liều mạng vào sát nách mà đá trái, mà thúc gối vào bụng và hông thuyền. Có lúc chúng đội cả thuyền lên, nước bám lấy thuyền như đô vật túm thắt lưng ông đò, đòi lật ngửa mình ra giữa trận nước vang trời thanh la nạo bạc. Sóng thác đã đánh đến miếng đòn độc hiểm nhất, cả cái luồng nước vô sở bất chí ấy bóp chặt lấy hạ bộ người lái đò, hậu sinh dục vụt muốn thọt lên cổ. Mặt sông trong tích tắc lòa sáng lên như một cửa bể đom đóm rừng ùa xuống mà châm lửa vào đầu sóng. Nhưng ông đò cố nén vết thương, hai chân vẫn kẹp chặt lấy cuốn lái, mặt méo bệt đi như cái luồng sóng đánh hồi lùng, đánh đòn tỉa, đánh đòn âm vào chỗ hiểm, tăng thêm mãi lên tiếng hỗn chiến của nước, của đá thác. Nhưng trên cái thuyền sáu bơi chèo vẫn nghe rõ tiếng chỉ huy gọn ngắn tỉnh táo của người cầm lái. Vậy là phá xong cái trùng vi thạch trận vòng thứ nhất. Không một phút nghỉ tay nghỉ mắt, phải phá luôn vòng vây thứ hai và đổi luôn chiến thuật. Ông lái đã nắm chắc binh pháp của thần sông thần đá. Ông đã thuộc quy luật phục kích của lũ đá nơi ải nước hiểm trở này. Vòng đầu vừa rồi, nó mở ra 5 cửa trận, có 4 cửa tử, 1 cửa sinh. Cửa sinh nằm lập lờ phía tả ngạn sông. Vòng thứ hai này tăng thêm nhiều cửa tử để đánh lừa con thuyền vào, và cửa sinh lại bố trí lệch qua phía bờ hữu ngạn. Cưỡi lên thác sông Đà phải cưỡi đến cùng như là cưỡi hổ. Dòng thác hùm beo đang hồng hộc tế mạnh trên sông đá. Nắm chặt lấy được cái bờm sóng đúng luồng rồi, ông đò ghì cương lái, bám chắc lấy luồng nước đúng mà phóng nhanh vào cửa sinh, mà lái miết một đường chéo về phía cửa đá ấy. 4-5 bọn thủy quân cửa ải nước bên bờ trái liền xô ra định níu thuyền lôi vào tập đoàn cửa tử. Ông đò vẫn nhớ mặt bọn này. Đứa thì ông tránh mà ráo bơi chèo lên, đứa thì ông đè sấn lên mà chặt đôi ra để mở đường tiến. Những luồng tử đã bỏ hết lại sau thuyền, chỉ còn vắng reo tiếng hò của sóng thác luồng sinh. Chúng vẫn không ngớt khiêu khích, mặc dầu cái thằng đá tướng đứng chiến ở cửa vào đã tiêu nghỉu cái mặt xanh lè thất vọng thua cái thuyền đã đánh trúng vào cửa sinh nó trấn lấy. Còn một trùng vây thứ ba nữa, ít cửa hơn, bên phải bên trái đều là luồng chết cả. Cái luồng sóng ở chặng ba này lại ở ngay giữa bọn đá hậu vệ của con thác. Cứ phóng thẳng thuyền, chọc thủng cửa giữa đó, thuyền vút qua cổng đá cánh mở cánh khép, vút, vút, cửa ngoài, cửa trong, lại cửa trong cùng. Thuyền như một mũi tên tre xuyên nhanh qua hơi nước, vừa xuyên vừa tự động lái được, lượn được. Thế là hết thác, dòng sông vặn mình vào một cái bến cát có hang lạnh. Sóng thác xèo xèo tan trong trí nhớ, sông nước lại thanh bình. Đêm ấy nhà đò đốt lửa trong hang đá, nướng ống cơm lam và toàn bàn tán về cá anh vũ, cá dầm xanh, về những cái hầm cá hang cá mùa khô nổ những tiếng to như mìn bọc phá, rồi cá túa ra đầy tràn ruộng. Cũng chả thấy ai bàn thêm một lời nào về cuộc chiến thắng vừa qua nơi cửa ải nước đủ tướng giữ quân tận vừa rồi. Cuộc sống của họ là ngày nào cũng chiến đấu với sông Đà dữ dội, ngày nào cũng giành lấy cái sống từ tay những cái thác, nên nó cũng không có gì là hồi hộp đáng nhớ. Họ nghĩ thế lúc ngừng chèo. Trên sông Đà, thỉnh thoảng có tàu bay lượn vòng ở quãng này, ở quãng khác, có lẽ để chỉnh lý về đồ bản đất nước tổ quốc. Tôi nghĩ nếu sau này làm phim truyện hoặc phim ký sự, tôi không muốn dùng mấy chữ phim tài liệu. Màu về sông Đà, nếu muốn phản ảnh lên cái dữ tợn và cái lớn của sông Đà, của thác sông Đà, cũng phải đưa ống quay phim lên tàu bay, cho bay là lạ trên thác mà dí máy xuống mà lượn ống máy theo những luồng sinh của thác. Trên thác hiên ngang một người lái đò sông Đà có tự do, vì người lái đò ấy đã nắm được cái quy luật tất yếu của dòng nước sông Đà. Tôi có bay tạt qua sông Đà mấy lần và thấy đó cũng là thêm cho mình một góc độ nhìn, một cách nhìn về con sông Tây Bắc hung bạo và trữ tình. Từ trên tàu bay mà nhìn xuống sông Đà, không ai trong tàu bay nghĩ rằng cái dây thừng ngoằn ngoèo dưới chân mình kia lại chính là cái con sông hàng năm và đời đời kiếp kiếp làm mình làm mẩy với con người Tây Bắc và phản ứng giận dỗi vô tội vạ với người lái đò sông Đà. cũng không ai nghĩ rằng đó là con sông của câu đồng giao thần thoại Sơn Tinh Thủy Tinh. Núi cao sông hãy còn dài, năm năm báo oán, đời đời đánh ghen. Hình như khi mà ta đã quen đọc bản đồ sông núi, thì mỗi lúc ngồi tàu bay trên chiều cao mà nhìn xuống đất nước tổ quốc bao la, càng thấy quen thuộc với từng nét sông tải ra trên đại dương đá lờ lờ bóng mây dưới chân mình. Con sông Đà tuôn dài như một án tóc trữ tình, đầu tóc, chân tóc ẩn hiện trong mây trời Tây Bắc bung nở hoa ban, hoa gạo tháng hai và cuồn cuộn mù khói núi mèo đốt nương xuân. Tôi đã nhìn say sưa làn mây mùa xuân bay trên sông Đà. Tôi đã xuyên qua đám mây mùa thu mà nhìn xuống dòng sông Đà. Mùa xuân dòng xanh ngọc bích, chứ nước sông Đà không xanh màu xanh canh hến của sông Gâm, sông Lô. Mùa thu nước sông Đà lừ lừ chín đỏ như da mặt một người bầm đi vì rượu bữa. Lừ lừ cái màu đỏ giận dữ ở một người bất mãn bực bội gì mỗi độ thu về. Chưa hề bao giờ tôi thấy dòng sông Đà là đen như thực dân Pháp đã đè ngửa con sông ta ra đổ mực Tây vào mà gọi bằng một cái tên Tây láo lếu rồi cứ thế mà viết vào bản đồ lai chữ. Con sông Đà gợi cảm, đối với mỗi người sông Đà lại gợi một cách. Đã có lần tôi nhìn sông Đà như một cố nhân. Chuyện ấy ở rừng đi núi cũng đã hơi lâu, đã thấy thèm chỗ thoáng. Mãi bám gót anh liên lạc, quên đi mất là mình sắp đổ ra sông Đà. Xuống một cái dốc núi, trước mắt thấy loang loáng như trẻ con nghịch chiếu gương vào mắt mình rồi bỏ chạy. Tôi nhìn cái miếng sáng lóe lên một màu nắng tháng ba đường thi. Yên hoa tam nguyệt hạ dương châu. Bờ sông Đà, bãi sông Đà, chào ôi! Trong con sông, vui như thấy nắng ròn tan sau kỳ mưa dầm, vui như nối lại chim bao đứt quãng. Đi rừng dài ngày rồi lại bắt ra sông Đà. Đúng thế, nó đầm đầm ấm ấm như gặp lại cố nhân. Mặc dầu người cố nhân ấy mình biết là lắm bệnh lắm chứng, chốc dịu dàng đấy, rồi chốc lại bẳng tính và gắt gỏng thác lũ ngày đấy. Thuyền tôi trôi trên sông Đà, cảnh ven sông ở đây lặng tờ. Hình như từ đời Lý, đời Trần, đời Lê, quãng sông này cũng lặng tờ đến thế mà thôi. Thuyền tôi trôi qua một nương ngô nhú lên mấy lá ngô non đầu mùa, mà tịnh không một bóng người. Cỏ xanh đồi núi đang ra những nõn búp. Một đàn hươu cúi đầu ngốn búp cỏ xanh đẫm sương đêm. Bờ sông hoang dại như một bờ tiền sử, bờ sông hồn nhiên như một nỗi niềm cổ tích tuổi xưa. Chào ơi, thèm thấy được giật mình vì một tiếng còi xúp lê của một chuyến xe lửa đầu tiên đường sắt Phú Thọ, Yên Bái, Lai Châu. Con hươu thơ ngộ ngẩng đầu nhung khỏi án cỏ sương, chăm chăm nhìn tôi lừ lừ trôi trên một mũi đò. Hươu vểnh tai nhìn tôi không chớp mắt mà như hỏi mình bằng cái tiếng nói riêng của con vật lành. Hỡi ông khách sông Đà, có phải ông cũng vừa nghe thấy một tiếng còi sương? Đàn cá dầm xanh quẩy vọt lên mặt sông, bụng trắng như bạc rơi thoi. Tiếng cá đập nước sông đuổi mất đàn hươu vụt biến. Thuyền tôi trôi trên dải sông Đà bọt nước lên bên. Bao nhiêu cảnh bấy nhiêu tình của một người tình nhân chưa quen biết. Tản Đà. Dòng sông Quảng này lững lờ như nhớ thương những hòn đá thác xa xôi để lại trên thượng nguồn Tây Bắc. Và con sông như đang lắng nghe những giọng nói êm êm của người xuôi. Và con sông đang trôi những con đò mình nở chạy bườm vải. Nó khác hẳn những con đò đuôi én thắt mình dây cổ điển trên dòng trên. Sông Đà khai sinh ở huyện Cảnh Đông, tỉnh Vân Nam, lấy tên là Ly Tiên. Theo dư địa chí của Nguyễn Trãi thì tên Trung Quốc của sông Đà lại là Bả Biên Giang. Mà đi qua một vùng núi ác rồi đến gần nửa đường thì xin nhập quốc tịch Việt Nam, trưởng thành mãi lên và đến ngã ba Trung Hà thì chan hòa vào sông Hồng. từ biên giới Trung Việt tới ngã ba Trung Hà là 500 cây số lượn rồng rắn, và tính toàn thân sông Đà thì chiều dài là 883.000 thước mét, chảy qua hai nước Việt Nam Trung Quốc xóm giềng. Thời cũ, tên con sông Đà lại được dùng làm tên đạo, tên lộ. Trong số 15 lộ hành chính đời Trần, có Đà Giang lộ gồm những đất đai từ tỉnh Hưng Hóa ngược lên, và người xưa cũng đã tha thiết với sông Đà. Chánh sứ Sơn Phòng đồn Hưng Hóa, Nguyễn Quang Bích, một nhà thơ ái quốc thời đó, chống Pháp và mất ở Tây Bắc. Lúc ấy từ Hưng Hóa ngược lên đều gọi là Tây Bắc, đã đem sông Đà vào một bài thơ họa lại thơ Tôn Thất Thuyết. Lòng Trung không nỡ bỏ Tây Châu, giữ lấy thao Đà giải thượng lưu. Sông Đà như một án tóc muôn dài ngàn ngàn vạn vạn sải. Án tóc trên mảng đầu Tây Bắc trong suốt thời chiếm đóng đã nhiều lần vấn vương thứ máu cán bộ và trung kiên pha loãng từ các miệng nhánh sông và cửa suối đổ ra. Sông Đà như một con cá bị chúa đất từng vùng đem cắt ngang ra thành khúc nhỏ. Người dân Thái ở khắp ven suối ven sông Tây Bắc là những người lành, nhưng con sông Đà thì nhiều vực xoáy, nhiều luồng chết, nhiều đá gền, nhiều sóng thác. Những năm lụt to, Cổng Châu Quỳnh Nhai vẫn còn cái ngấn nước. Lụt sông Đà, xác hưu xác nai cùng với gỗ trò vẫy, gỗ trò hoa ầm ầm lao trên dòng trôi. Con sông Đà ác như người gì ghẻ, chúa đất chia bến ngăn sông càng làm cho sông Đà ác thêm. Đế quốc đóng đồn bốt ven sông, tính giữ ác con sông lại tăng lên mấy tầng. Nhưng con sông Đà dù có hung ác hơn thế nữa, người dân Thái vẫn ăn ở đời với nó. Trong kháng chiến có những bản Mường dứt tình với con sông mà kéo nhau cả bản Mường tản cư sang sông khác. Nhà cửa chăn nệm cho hết xuống đò mà xuôi về Tu Vũ, Hưng Hóa mà lên ăn bến Quý Quân. Nhưng vừa giải phóng được sông Đà mới dăm ba cái bến chính thôi là đã lục tục cả bản kéo nhau về đông đủ. Giọng êm êm người lái đò Quỳnh Nhai kể tiếp: Thời Tây, thời Nhật, tôi là một người chở thuyền gạo, thuyền muối. Có những đoàn thuyền hàng trăm chiếc về tận Hà Nội đưa thóc dưới xuôi lên chợ Phương Lâm, tỉnh Hòa Bình. Mỗi thuyền năm mái chèo. Tôi nhớ mãi cái lần về Hòa Bình tải thóc kho, cách đây gần 15 năm. 500 cu ly Thái chúng tôi đi chuyển thóc lên, có 30 lính tập áp tải, dưới quyền một quản Tây và một quản Khố Xanh người Kinh. Thuyền buông trôi trên sông Đà, thuyền ồn ào những lời chửi mắng, đe dọa bỏ tù làm tội. Chúng tôi đều cởi truồng đứng ở đầu mũi ở cuốn lái mà chèo mà lái. Mưa trên nguồn dội xuống đầu người làm đò, kể ra không thấm gì với những lời chửi mắng của bọn quan và lính. Một buổi chiều, sông Đà nổi sóng, cá sông Đà quẩy mạnh. Những người thanh niên chở thuyền gạo chúng tôi cùng một loạt rút cọc chèo và rút bơi chèo lên mà đánh bọn quan, bọn lính. Mái chèo gỗ mẩy xỉn, mình dày như mình cá trắm đã trở thành võ khí giải quyết nhanh cái trung đội quan lính nó đi tải tù. Ừ, hồi ấy chúng tôi là những người tù trên sông Đà. Bọn lính, đứa nào bị thương nhẹ thì lội vào bờ chạy về Sơn La. Thằng Tây quỳ xuống xin tha chết. Qua bến Vạn Yên, liền vứt nó lên phố bến và đi tiếp về Hòa Bình lấy thóc. Sau này có người bảo ở dưới xuôi chỗ này chỗ khác nhân dân được đảng lãnh đạo đi phá những kho thóc Nhật như thế và đem về chia cho người nghèo. Thằng Pháp ở kho Hòa Bình hỏi giấy tờ đâu rồi, quan lính mọi khi vẫn đi áp tải đâu rồi, thì trả lời là họ bỏ lên đi bộ cả rồi. Đoàn thuyền 100 chiếc chúng tôi lại ngược sông Đà, thuyền chở 1 tấn, thuyền chở 2 tấn thóc. Lúc này Nhật vừa hạ Pháp, Nhật đánh từ suối rút lên, đánh thẳng lên Lai Châu, rồi lại xuôi thuyền từ Lai Châu qua bến Quỳnh Nhai, về bến Vạn Yên, lên bộ bắt Tây đồn và đem về suối rút giết giám binh Bordier, thông gia với phó vương bán nước Đèo Văn Long đang trốn ở Lào bây giờ. Đoàn thuyền thóc cướp kho Hòa Bình về đến bến Tà Bú thì lại gặp thằng Tây quản tàu bày ra xét giấy và lấy lại mất hết. Nó còn thu hết bơi chèo của chúng tôi. Nó chỉ cho giữ sào thôi và bảo chờ ở đấy để chở gia đình các quan qua sông. Hôm sau, nó lại giả bơi chèo để chở anh em tù chính trị sang ngang. Tù chính trị gần 200 người chuyển từ ngục Sơn La qua sông sang Ích Ông, Tú Lệ, đi Nghĩa Lộ về Yên Bái. Tù chính trị đều thay áo số trước khi sang sông. Tôi còn nhớ một đồng chí người Kinh khi xuống đò quay lại, nói với tất cả mọi người trên bến Tà Bú: "Đồng bào cứ bình tĩnh, chúng tôi đi rồi sẽ có ngày trở lại." Đoàn tù chuyển ngục để chạy Nhật qua sông xong cả rồi, thì Pháp vẫn cho chúng tôi giữ bơi chèo, không thu lại như trước, bảo cứ chờ đấy để chở bọn vợ con quan lính họ tiếp tục chạy Nhật. Đêm ấy mưa to gió lớn trên bến sông, chẳng đứa nào ra được bến. 500 người chúng tôi sẵn chèo, bèn quyết tâm đi trốn và đem theo cả 100 thuyền đi. Chúng tôi quay đầu sào đinh lên, chống bằng ngọn sào ngược, cho khỏi động vào đá sông, cứ êm như thế thoát xa bến. Chèo cả đêm, sáng rõ mặt người, nhìn nhau mà cười, nghỉ trên bãi cát sông Đà. Thổi cơm ăn, đóng kịch vui bắt chước giọng thằng Quảng Tây hách dịch, thu bơi chèo rồi lại giả bơi chèo, và thấy mình tự do từ đó. Và giúp đỡ lẫn nhau, cả 500 người chia tay về quê nhà. Người về Lai Châu, người về Mường Chiên, người về Tà Khoa, Mường Sại. Bây giờ, thỉnh thoảng đi chở hàng mậu dịch cho chính phủ, vẫn gặp lại một số anh em cũ của cái đêm mưa bão đi trốn khỏi bến Tà Bú ấy. 15 năm đã qua đi trên sông Đà, con sông Đà quê hương ngày nay thấy đã khác trước rồi. Nói chuyện với người lái đò như càng lai láng thêm cái lòng muốn để thơ vào sóng nước. Một buổi chiều huỳnh nhai khác, tôi lại tìm đến một cô đò đã từng chở đò dọc đưa gạo kháng chiến từ Quỳnh Nhai về thác Tà Hè, đổ lên kho quân lương. Cô lái đò Châu Quỳnh Nhai giảng cho tôi hiểu biết thêm về ý nghĩa kiến trúc của cái thuyền then vút đuôi én trên sông Đà. Các em bảo thuyền giống con cá, bảo cái thuyền như một con cá, nó quẩy mạnh đuôi trên mặt sông thì cũng được thôi. Chúng em chỉ biết cái đuôi thuyền nó vẫy lên cao như thế để có cái chỗ mà treo cái bu gà. Gà sống này, con nào đẹp lông và gáy hay thì phải mua đến 10 đồng bạc mới. Con gà sống là cái đồng hồ của người lái đò sông Đà đấy. Đi đường xa qua bờ này bến khác, có tiếng gà gáy đem theo, nó đỡ nhớ nương ruộng bản Mường mình. Hai bên bờ sông Đà, ai ai cũng biết hát cả đấy. Đang phát nương nhìn xuống dòng sông Đà mà thấy thuyền các em đi qua, là người phụ nữ Thái chúng em đều hát gửi xuống một hai câu và có khi hát cả một bài. Hồi Pháp chiếm đóng, tiếng hát của phụ nữ đều lánh xa bờ xa bến, nhiều tiếng hát chạy xa lên tận đỉnh núi. Nay hòa bình hết địch rồi, tiếng hát mới lại xuống dần đến mặt bến. Châu Quỳnh Nhai được giải phóng trước tiên ở Tây Bắc. Quỳnh Nhai vốn là cơ sở bàn đạp ở Tây Bắc, và sông Đà Quảng này cũng là con đường dây ta xuyên vào lòng địch. Phong trào địch hậu Quỳnh Nhai có những lúc nó khủng bố rất dữ, đi kiểm soát các bản hai ven sông, nhà nào vắng ai nó gọi về và bắn ngay trên bến. Có những lúc một số cơ sở nhân dân ngần ngại không dám chở đò cho cán bộ. Đêm đêm có những chiếc đò bỏ vắng ven sông, người dân có đò đã nói lóng riêng với anh cán bộ bí mật kín tiếng nằm suối nằm rừng kia. Các đồng chí cũng thông cảm cho, nó kiểm soát gắt quá nhân dân không dám chở, nhưng vẫn cho các đồng chí mượn đò đấy. Cứ xuống đò mang sang ngang đi, không cho địch biết mình ghé bến nào bên kia bờ, thì sang xong cứ việc thả cho thuyền nó trôi xuống bến dưới. Bạn dưới bắt được thuyền thì lại trả lại cho bản trên này, chúng tôi không sợ mất đò đâu. Chỉ cần các đồng chí đêm hôm sang ngang sao cho đường dây không đứt là nhân dân yên lòng. Hồi ấy sông Đà khúc này ban ngày mà cũng tối sầm như ban đêm, đứt liên lạc cứ hàng tháng, tỉnh ủy đóng vòi vọi trên núi Mèo. Nhưng mà buổi chiều hôm nay thấy sông Đà ở bến này có một cái gì khang khác, chưa từng thấy trên sông này một lần nào cả. cái vui ấy nó không ồn ào đến cái mức bến sông tóe bọt trào nước lên, nhưng là một cái vui thấy nó cứ thấm dần vào lòng mình, cũng như vào lòng mọi người Thái đang tắm ở bến đây. Thì ra, cái đoàn thuyền cắm quốc kỳ đang ghé bên kia là đoàn thuyền của chuyên gia ta và chuyên gia bạn đi nghiên cứu sông Đà, để rồi trị con sông dữ tợn này, bắt nó phải phục vụ cuộc sống Tây Bắc, bắt nó phải dần dần đi vào con đường xã hội chủ nghĩa ở Tây Bắc. Lúc này tôi nổi hứng muốn làm một anh cán bộ thông tin của khu Tây Bắc để ghé khắp các bến lớn bến nhỏ ở bờ bên phải, ở bờ bên trái sông Đà, mà truyền đi cái tin mới ngồn ngộn sức sống mới này. Tất cả những anh chị em chở đò trên sông Đà, hỡi tất cả những lái đò sông Đà chuyên nghiệp và nửa chuyên nghiệp, hãy dừng tay chèo mà vui đi với tin chuẩn bị cải tạo sông Đà. Con người ở hai ven sông này và nói chung ở khắp Tây Bắc đều mừng rỡ đón cái tin đảng và nhà nước ta sắp lãnh đạo con sông Đà, đã thành lập Ủy ban Quy hoạch Sông Hồng. Nhiều người sốt sắng muốn được biết trước xem đến năm nào của kế hoạch 5 năm lần thứ nhất, kế hoạch 5 năm lần thứ hai thì bắt đầu xây đập thủy điện trên sông Đà. Tôi lạc quan mà nghĩ rằng chuyện này là chuyện làm ăn về lâu về dài, không phải là chuyện làm theo cái hướng sốt ruột nóng lòng. Cải tạo một con sông Đà hung tợn độc ác khét tiếng với 73 cái thác hiểm nghèo không phải là một việc chóng vánh như xã Châu làm trung thủy nông được. Có khi phải 2-3-4 năm kế hoạch 5 năm mới thiết bị hoàn toàn xong hết cả tuyến đập. Nhưng dù là còn lâu, tôi thấy cải tạo thiên nhiên, cải tạo con sông vẫn cứ là gọn gàng, dễ hơn, chóng hơn sự cải tạo con người. Con người chuyển vận ì ạch dây dưa hơn sự vật bên ngoài tự nhiên. Cho nên dù công việc trị thủy sông Đà mới còn là ở bước nghiên cứu, lòng tôi đã rưng rưng một niềm tin yêu đối với tương lai Tây Bắc. Đúng thế đấy, cơ thể Tây Bắc đang chuyển dần. Mạch máu cái Tây Bắc đang hóa sinh thêm lên vô vàn là hồng huyết cầu. Mạch dương là con đường số 6, con đường 42, con đường bên Phú Yên, Vạn Yên. Mạch âm là con sông Đà đang thăm dò để rồi trong một năm nào gần đây lấy ngày sóng nước của nó mà thắp cháy đèn điện lên khắp thị trấn, công trường, hợp tác xã ven sông và khắp cả núi đồi Tây Bắc, mở rộng thêm nhiều nữa những diện khai hoang. Trong khối nước ầm ầm mênh mông của sông Hồng, sông Đà rót vào gần một nửa để sẽ cháy xanh lên cái lửa sắp tới của thủy điện tính hàng triệu kWh. Ở bản Tràng Lan, gần bến Vạn Yên, có một cụ già người Mường hay ghi lại những tội ác của một con thác trên sông Đà. Thác Tếu Ông Tếu Bà, một cái thác dữ, cách xa vài cây số đã nghe nó rống lên. Tay lái loạn quạng là nó hút thuyền vào. Thuyền qua đấy vẫn còn có tục hóa vàng, mổ gà mổ vịt, cúng thần đá thác. Chính mắt cụ già đã đếm được và cộng lại những thuyền đắm, thuyền vỡ ở thác Tếu Ông Tếu Bà lên tới 1.000 chiếc rồi. Tôi muốn có dịp được gặp cụ già Mường để nói chuyện về cách cải tạo sông Đà sau này. Lòng tôi tin tưởng cụ già Mường còn thọ cho đến ngày được thấy con sông Đà cải tạo, biển hồ nhân tạo xây đập chứa nước mênh mông, xanh một màu quang lục. Dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, sông Đà dì ghẻ rồi sẽ trở nên mẹ hiền lành, trở thành người mẹ nhân từ của tất cả người Thái, người Mường, người Kinh ở hai ven sông Đà. Tôi đứng lặng trên một bến đò sông Đà, tiễn đoàn thuyền nghiên cứu trị thủy sông Đà xuôi về Tà Bú, Tà Khoa, Vạn Yên, Chợ Bờ, tiếp tục hành trình khảo sát những đoạn sông dưới. Trông theo đoàn thuyền khảo sát cờ sao đỏ vàng xa dần trên sông nước, tôi càng vấn vương với sông Đà, với tất cả những triển vọng của sông Đà, với tất cả những người lái đò năm xưa và năm sau đây của sông Đà. Hỡi những người bạn đò người Thái trôi mất thuyền trong thời hậu địch, hỡi anh lái đò xá rộng lượng còn mang vết sẹo cũ của một chuyến chở vội sang ngang năm xưa, từ nay sông Đà càng ngày càng xanh ve mãi lên một niềm hoài vọng. Ở đâu có sông có nước lớn, thường trỗi lên những dấu hiệu của cuộc sống văn hóa, trỗi lên những hình ảnh của văn minh. ngày ta thắng bên phía núi Điện Biên cũng là ngày ta giải phóng bờ sông Đà ở phía này. Từ đây, nguồn thượng lưu sông Đà ở Tây Bắc lưu thông một dòng về thấu Trung Du và Đồng Bằng, địa phương và Trung ương nối liền một đường nước. Mai đây xây đập xã hội chủ nghĩa sông Đà, thì thân đê phố bờ sông Hà Nội rồi hạ mặt đê xuống dần để rồi tiến tới bạc hẳn bờ đê Hà Nội. Phố thủ đô nhích ra sát ven sông Hồng, cho làng Càn sắc uống hoa và tượng đá gấm Hà Nội soi mình hẳn xuống lòng sông Hồng, có nước sông Đà pha mãi vào. Năm 1960. Một tác phẩm văn học lớn có giá trị sống mãi trong lòng người đọc thì tác phẩm đó phải xây dựng được những nhân vật điển hình trong hoàn cảnh điển hình, hội tụ đầy đủ tài năng và tâm huyết của người nghệ sĩ. Nhân vật ông lái đò trong Tùy Bút, Người lái đò sông Đà của Nguyễn Tuân là một nhân vật như thế. Dưới ngòi bút thần kỳ của Nguyễn Tuân, bức tranh thiên nhiên sông Đà hiện lên vô cùng hung bạo. Trữ tình có vị trí quan trọng, làm nên một tấm phong rất phù hợp để hình tượng người lao động ở trên núi rừng Tây Bắc nổi lên với hai phẩm chất, đó là chất anh hùng và chất nghệ sĩ, mà tiêu biểu là ông lái đò rất gan dạ, dũng cảm, gần 20 năm chiến đấu với thác đá trong nước sông Đà để tồn tại. Tay lái của ông được miêu tả là tay lái ra hoa. Ông lái đò hiện lên trong những trang văn của Nguyễn Tuân đầy ấn tượng, với những nét về ngoại hình đúng là một con người của sông nước. Ông gần 70 tuổi nhưng rất chắc khỏe, thân hình gọn quánh như chất sừng, chất mun, tiếng nói ào ào như sông nước, hai tay dài lêu nghêu như cái sào lái đò, hai chân khuỳnh khuỳnh như đang kẹp chặt cái cuốn lái trong tưởng tượng. Chỉ vài nét phác họa tài hoa mà nhà văn như chạm khắc hình tượng ông lái đò như là một anh hùng trên sông nước, vĩnh viễn động lại vào trái tim bạn đọc để dự báo về nhân vật cả cuộc đời gắn với nghề lái đò và mức độ tay nghề đã đạt đến mức nghệ sĩ. Có lẽ bao tình cảm đam mê, yêu quý sông Đà của Nguyễn Tuân được gửi gắm vào nhân vật ông lái đò, nên nhà văn đã để nhân vật của mình gắn bó với sông Đà đến mức máu thịt, hiểu và yêu dòng sông đến mức thuộc lòng từng tên thác tên ghềnh, hơn 1.000 tên dù dễ hay khó đều hội tụ lắng động thành một dòng chảy trong trái tim của ông lái đò, hay chính là trái tim của Nguyễn Tuân. Ông thuộc dòng sông như thuộc một bản trường ca, thuộc đến từng dấu chấm, dấu phẩy, dấu chấm than và từng đoạn xuống dòng. Ông lái đò đã nắm chắc binh pháp của thần sông, thần đá. Ông đã thuộc quy luật phục kích của lũ đá nơi ải nước. Chính vì thế mà ông lái đò đã khuất phục, chế ngự được sự hung bạo của dòng sông Đà. Ông không phải thần thánh, mà chỉ là một người lao động bình thường bằng xương bằng thịt. Nhưng với trí dũng song toàn, nên ông vẫn chiến thắng thiên nhiên nghiệt ngã để tồn tại lao động sáng tạo trong công cuộc xây dựng bảo vệ tổ quốc. Tính cách của ông lái đò được cụ thể qua những cuộc giao tranh dữ dội với nước, sóng, gió và đá qua ba thạch trận. Trước hết là Trùng Vi thạch trận thứ nhất. Người đọc đặc biệt ấn tượng với những câu văn tả đá được nhân hóa như một đội quân. Đá tảng, đá hòn, đá tiền vệ đã bày ra thạch trận với năm cửa, có bốn cửa tử và một cửa sinh. Bên cạnh đó, nhà văn sử dụng một loạt động từ trùng điệp để tô đậm sức mạnh của đội quân đá: mai phục, nhẫm cả dậy, đứng ngồi nằm tùy theo sở thích, ăn chết, canh cửa, hất hàm. Cộng hưởng với những động từ là những tính từ làm nổi bật tính hung bạo, ngỗ ngược, nhăn nhúm, méo mó. Tất cả làm nổi bật thế và lực của đá sông vừa đông vừa mạnh, hung tợn, ghê sợ, tạo thành thế không cần sức với ông lái đò, chỉ có một mình đơn phương độc mã để gieo vào lòng người đọc bao pháp phỏng, hồi hộp. Bên cạnh đó là nước, phối hợp với đá, nước thác treo hò làm thanh viện cho đá, tạo nên âm thanh dữ dội, tăng thêm không khí chiến đấu ác liệt. sóng nước biết tung ra các đòn đánh nguy hiểm như đánh giáp lá cà, đánh khuyết quật vô hồi, đá trái, thúc gối. Có thể nói Nguyễn Tuân đã rộng mở sự uyên bác tài hoa của mình để kho ngôn từ phong phú, sinh động, đầy ắp trong mọi lĩnh vực của sự sống, tuôn chảy không ngừng cả các ngôn ngữ thể thao, quân sự cũng được huy động với tần số đậm đặc để cực tả đá nước sông Đà. Đây chính là nghệ thuật vẽ mây đẩy trăng để gián tiếp ca ngợi trí dũng song toàn của ông lái đò. Ở chặng này, nhà văn ca ngợi ông lái đò có sức chịu đựng phi thường. Ông đò cố nén vết thương, hai chân vẫn kẹp chặt cuốn lái. Chỉ huy ngắn gọn kín đáo và ông đã chiến thắng phá sông Trùng Vi Thạch trận thứ nhất. Ở Trùng Vi Thạch trận thứ hai, đá nước sóng tăng thêm nhiều cửa tử. Dòng thác Hùm Beo đang hồng hộc tế mạnh. Bốn năm thủy quân không ngớt khiêu khích. Những động từ mạnh vẫn tiếp tục tuôn chảy không ngớt trên những trang văn, cộng hưởng với phép tu từ so sánh nhân hóa rất độc đáo, giúp nhà văn biến sóng nước thành hùm thiên, sông nước tăng thêm sức mạnh đến đỉnh điểm của Đà Giang để tiếp tục tôn lên tư thế hào hùng của ông lái đò. Ông lái đò không chút nghỉ tay, nghỉ mắt, phá luôn vòng vây thứ hai và đổi luôn chiến thuật. Ông đò nắm chắc binh pháp của thần sông, thần đá. Ông đã thuộc hết quy luật phục kích của lũ đá, nên ông chủ động, tự tin, nhanh nhẹn, làm chủ tình thế. Cưỡi lên thác sông Đà như cưỡi hổ, nắm chặt bờm sóng, ghì cương lái, phóng nhanh, chặt đôi thác để mở đường tiến. Những động từ mạnh liên tiếp lại như đưa người đọc vào cuộc chiến của sóng nước, tạo ra trạng thái say như say sóng, để từ đó tôn vinh lên những nét đẹp của ông lái đò. Đó là mưu trí, dũng cảm, kiên cường. Nếu ở cuộc giao tranh thứ nhất và thứ hai, Nguyễn Tuân cực tả vẻ đẹp trí dũng song toàn và phẩm chất anh hùng của ông lái đò, thì ở chặng thứ ba này, Nguyễn Tuân muốn cho người đọc thấy tay lái ra hoa của ông lái đò. Nguyễn Tuân miêu tả bên phải, bên trái đều là luồng chết, khiến ông lái đò phải vận dụng tài năng nghề nghiệp của mình, nâng thuyền của mình lên mặt nước như nghệ sĩ lái mô tô bay trong không trung để xuyên qua mặt nước. Những động từ mạnh, vút hay xuyên, lặp đi lặp lại, nhấn mạnh tốc độ lái thuyền nhanh mạnh, cộng với nhiều phép so sánh liên tiếp, khiến người đọc vừa cảm nhận được độ nhanh mạnh, vừa cảm nhận được độ khéo léo của con thuyền trong hướng đi luồn lách tránh đội quân đá đông đúc. Nghệ thuật lái thuyền đến đây khiến người đọc hoàn toàn tâm phục, khẩu phục. Đúng là ông lái đò đã đạt đến mức nghệ sĩ trong nghề nghiệp của mình. Nguyễn Tuân đích thực là một nghệ sĩ tài hoa bậc thầy trong việc ngợi ca những con người lao động trong gian lao nguy hiểm nhưng đầy vinh quang. Điển hình là hình tượng ông lái đò trong tùy bút Người lái đò sông Đà, với nhiều nét đẹp và cả chất nghệ sĩ trong nghề.